sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 246, thầy trò gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 ngày đầu bếp a, sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này, ta cũng không biết, có lẽ đúng như ma thần nói tới thần minh giới là tam giới tầng trên nhất thế giới, cuối cùng cùng nhân tiên hai giới bất đồng. Cho nên sẽ có chút ít thay đổi cũng hợp tình hợp lý. Có biện pháp giải quyết sao? Cái này, sợ rằng có chút khó khăn, nơi này cuối cùng là thần minh giới, khả năng chỉ có trở lại nhân tiên hai giới mới có thể giống như trước rồi. Ồ, vậy làm thế nào? Đồ nhi sẽ đem hết toàn lực thử một lần, tranh thủ giống như trước. Ồ, vậy ngươi cố gắng lên. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, vỗ một cái tiểu đậu đinh bả vai. Thần giới lại có thể không có heo dê bò những thứ này động vật nhỏ ta đều ăn không quen rồi. Vâng, sư phụ, rời hai cái ghế đầu mới với tới lò bếp Nghệ Thanh dùng sức gật đầu một cái, đôi tay nắm lấy sẻng cơm chật vật quơ múa. Cái này Long Uyên linh lợn, thịt căng đầy, béo gầy xen nhau. Nhất định có thể làm ra ngày trước thịt heo khẩu vị. Ừ, giao cho ngươi. Vâng, đúng rồi, nhiều hơn điểm cay, ta thích ăn cay. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ, người nào đó sẻng cơm vung đến càng dùng sức, vây xem Hắc Long, hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Cái đó không phải là long chăn cái đó vẫn còn đang tại dưỡng sinh thì con trai sao? Tại sao mới vừa có thể xuống đất liền chạy đến nơi này rồi hả? Còn kèm theo nồi chén gáo chậu cùng nguyên liệu nấu ăn là cái quỷ gì? Còn có thượng thần là chuyện gì xảy ra? Một chút xấu hổ cảm giác cũng không có liền coi như xong, tại sao còn muốn bưng chén ở bên cạnh nhìn? Nước miếng đều muốn giọt đi ra đi à, cái kia thuần thục chỉ huy giọng điệu lại là xưng sao chuyện gì xảy ra? Thấy rõ ràng, cái đó đều nhanh vùi vào nồi người là một cái hài tử, là một cái hài tử đi à, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Sư phụ xào kỹ rồi, Nghệ Thanh rốt cuộc dừng lại sẻng cơm, hai cái tay nhỏ bé phí sức bưng lên nhóm bếp cái đó so với chính mình thân thì còn chiều rộng cái mâm. Được ăn cơm, Thẩm Huỳnh cũng bưng lên bên cạnh xào kỹ cái khác thêm vài bàn thức ăn, hướng muốn đi ra ngoài lại nhìn thấy chính đứng ở cửa, một mặt ngu ngốc dạng Hắc Long. Rôn dài, nhanh đến giúp đỡ bưng thức ăn. Ồ, Hắc Long theo bản năng đáp một tiếng, cái này mới đi vào ôm nghi vấn đầy bụng bưng lên nhóm bếp mặt khác thêm vài bàn thức ăn. Mới vừa phải ra ngoài lại phát hiện một cái nào đó xào rau đứa trẻ, đang đứng ở trên ghế đầu thật cao giòm có đoạn khoảng cách mặt đất khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, đây là... Không xuống được, Hắc Long liền vội vàng thả xuống trong tay thức ăn, hướng hắn hướng ra tay. Nếu không ta ôm, ngươi xuống, lời còn chưa nói hết chỉ thấy hắn đột nhiên hơi giơ tay lên một cái, bấm cái quyết trong nháy mắt dưới chân xuất hiện một cái màu trắng tiên kiếm, bèo một cái theo trước mặt hắn ngự kiếm bay đi, sau một khắc trong phòng liền truyền tới mềm mại nhu lại mang chút ít thanh âm nghiêm túc. Sư phụ, nếm thử một chút xào linh lợn, còn đưa hai tay dự định đón người Hắc Long. Long tộc đứa trẻ đều là vừa sinh ra liền sẽ ngự kiếm sao? Hắc Long cứng hồi lâu, lúc này mới đứng dậy lần nữa bưng lên nhóm bếp thức ăn đi vào trong phòng. Bên trong nhà hai người đã ngồi xong, có thể là đói phải ác Thẩm Huỳnh chính lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ tự lừa dối mình mà nhiều người biết tới thế tiêu diệt trên bàn hơn 10 đạo thức ăn. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngồi ở bên kia đầu bếp đang cầm lấy một cái chén không, đưa tay nghĩ đủ bên cạnh thừa cơm thùng, bất đắc dĩ thân cao nguyên nhân, một đôi tiểu ngắn tay làm sao duỗi đều với không tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, dứt khoát đã đứng ở trên ghế, phá qua cơm thùng thật vất vả chứa đầy một chén, qua tay vô cùng tự nhiên liền đưa cho những người bên cạnh. Sư phụ cơm, ồ, người nào đó còn phi thường không biết xấu hổ nhận ăn đến bá tức vang. Hắc Long, thế nào cảm giác hình ảnh này càng xem càng quỷ dị, có phải hay không là thả ngược nữa à alo? Sau 2 giờ, rốt cuộc ăn no người nào đó bùn nát một dạng bầy ở trên bàn, quả nhiên ra ngoài cần thiết đầu bếp. Cái này linh lợn mùi vị không tệ, thần giới nếu là tìm không ra thịt trâu thịt dê các loại tìm một chút chưa ăn qua hải sản cũng không tệ. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Còn đứng ở trên ghế người nào đó, cũng không biết từ đâu móc ra một cuốn sách nhỏ, ở phía trên viết lên hải sản hai chữ. Ồ đúng rồi, còn có tương tự thịt thỏ, thịt gà, thịt vịt động vật nhỏ, cái gì? Người nào đó ôm lấy sách vở nhỏ tiếp tục soạt soạt soạt ghi nhớ. Sư phụ yên tâm, mặc dù thần giới nguyên liệu nấu ăn khó tìm, cũng không có tiên phàm hai giới những thứ này phổ thông động vật nhưng đồ nhi nhất định sẽ cố gắng tìm được cùng những thứ này khẩu vị không sai biệt lắm linh cưỡi dị thú. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Vâng, sư phụ, Hắc Long càng nghe lại càng mộng, vân vân đối thoại này làm sao quái lạ chỗ nào tiểu hài này không là mới vừa ra đời sao? làm sao một bộ đối với nhân tiên hai giới hết sức quen thuộc bộ dáng. Hơn nữa theo mới vừa nấu cơm lên, hai người cái kia quen biết tự nhiên thái độ. Nghe lời của các ngươi, làm sao giống như trước đây thật lâu liền nhận biết a hắc, đầu bếp hết thân thể nhỏ bé, mang chút ít kiêu ngạo nói. Ta là sư phụ đồ đệ duy nhất, hắn cố ý tăng thêm duy một hai cái chữ, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Theo tam thanh giới bắt đầu, tam thanh giới, hắc long mở to mắt trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái. Chớ có nói đùa, hắn là trời sinh long tộc làm sao có thể đi hạ giới. Nói như vậy đi, hắn vẻ mặt thành thật nói. Ta đạo hiệu nghệ thanh, nghệ, thanh, nghệ thanh, hắc long đột nhiên đứng lên. Ngươi chính là thượng thần muốn tìm cái đó nghệ thanh, đây chẳng phải là phái vô địch. Ngươi không phải là con trai của long chăn sao? Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn cau một cái, thật ra thì hắn cũng không biết quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Thẩm Huỳnh rồi mới từ trên bàn bò dậy, nhìn một chút trước mắt nhỏ đi mấy phân đầu bếp mới nói. Quên hỏi, ngươi làm sao biến thành như vậy? Chuyện này, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghệ thanh quơ quơ đầu nhỏ. Khi đó ta bị truyền đến thần giới sau, liền đến đó trong trứng, hơn nữa thân thể đột nhiên hết sức yếu ớt, sau đó ta cảm ứng được khí tức của sư phụ truy tìm mà đi. Sư phụ lúc này mới đem ta từ bên trong thả ra. Chẳng lẽ là, đoạt xác, hắc long đột nhiên trợn to hai mắt. Ôi chao, hắn lời còn chưa nói hết, sau ót liền bị Thẩm Huỳnh một tia tử đánh một cái chính. Không phải, không sai, đây đúng là thân thể của ta. Chấm, Nghệ Thanh khẳng định gật đầu nói. Trừ biến thành như vậy trở ra tu vi của ta, linh căn kinh mạch đều giống như trước, đây chính là ta thân thể trước kia. Hắc Long, không phải thì không phải, tại sao muốn đánh hắn? Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Chăn nguyên lai con trai đây. Ta không biết, hắn lắc đầu một cái. Ta ở trong trứng rồng thời điểm, bên trong quả thật chỉ có ta một người, lại không có khí tức của bất kỳ kẻ nào khác. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hắc Long một mặt mộng bức càng nghe liền càng mơ hồ. Cái kia rõ ràng chính là một cái trứng rồng a, luôn không khả năng ngay từ đầu chính là không đi. Nghệ Thanh trầm mặc cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Huỳnh rót cho mình ly trà, đột nhiên đẩy một cái bên cạnh Hắc Long nói. Rôn dài, ngươi đi đem vậy, vậy ai cũng kêu đến đi. Ai, Hắc Long sửng sốt một chút, Thẩm Huỳnh chỉ hướng đầu bếp, liền mẹ hắn, nha, quả thật chuyện này nếu như có người biết mà nói cũng chỉ có Long Chăn rồi. Nhưng, mặc dù hiểu, nhưng lời này làm sao giống như mắng chửi người à, cách chương.